Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65. Chương 65 tắm rửa theo trò chơi buổi diễn gia tăng. Bàn tròn du hí người chơi lâu năm chiếm toàn bộ người chơi nhân số trên diện rộng bay lên. Đại gia nhiều ít đều sẽ chú ý bàn tròn tổng hợp xếp hạng trước vị. Vốn dĩ có một bộ phận cùng Giang Vấn Nguyên mặt chiều tương đồng phương hướng người chơi lâu năm âm. Thầm quan sát Giang Vấn Nguyên, muốn cùng hắn phản quan hệ. Nhưng là bọn họ phát hiện Giang Vấn Nguyên động tác không phối hợp. Hai mắt vô tiêu cự, trong tay lại vô quải trượng. Liền sôi nổi đánh mất cùng Giang Vấn Nguyên tổ đội ý niệm ni đại lão cố nhiên lợi hại. Chính là bị thu đi hai mắt thị lực đại lão. Khả năng so tân nhân người chơi còn nếu không như. Các người chơi đều tự tìm hảo bổn luân trò chơi đồng đội. Dựa theo chính mình mặt chiều phương hướng đi tới. Giang Vấn Nguyên bị Lục Vũ đưa tới ven đường. Nghe các người chơi từ hắn bên người trải qua lại đi xa tiếng bước chân. Cuối cùng chỉ còn lại có hắn cùng nắm hắn tay Lục Vũ còn đứng tại chỗ. Này một vòng trò chơi. Giang Vấn Nguyên đồng đội cũng chỉ có Lục Vũ. Chờ đến tiếng bước chân đều sau khi biến mất. Giang Vấn Nguyên mới đối Lục Vũ nói. Chúng ta không sai biệt lắm cũng nên xuất phát đi. Lục Vũ lại không nóng nảy. Hắn thong thả ung dung mà cấp Giang Vấn Nguyên giới thiệu khởi trước mắt tình huống. Hiện tại bầu trời mây đen giăng đầy. Nhìn không ra thời gian là buổi sáng vẫn là buổi chiều. Dựa theo hiện tại vũ thế. Vũ hẳn là sẽ vẫn luôn hạ đến đêm nay. Ta quan sát quá chung quanh hoàn cảnh. Đường nhỏ là phô đá vụn tra bùn lộ. Không phải đặc biệt bình thản. Hiện tại mặt đường đã tích có không ít thủy hố. Đường nhỏ hai bên đều là khu rừng rậm rạp. Bất quá cũng không có đại hình dã thú hơi thở. Ngươi lấy ra phòng thân vũ khí. Đứng ở tại chỗ chờ ta một hồi. Ta đi chém một cây thích hợp nhánh cây lấy ra trượng cho ngươi. Thực mau trở về tới, Giang Vấn Nguyên không có buông ra Lục Vũ tay. Từ từ, ta hiện tại nhìn không thấy đồ vật. Để ngừa có quái vật giả mạo ngươi tới lừa gạt ta. Chúng ta ước định một cái ám hiệu, nói. Hắn mở ra Lục Vũ lòng bàn tay. Ở mặt trên viết một chữ lúc sau. Mới buông ra hắn Lục Vũ tay. Chờ ngươi trở về tìm ta. Ta sẽ hỏi ngươi một vấn đề. Mặc kệ ta hỏi ngươi chính là thời gian. Thời tiết vẫn là khác bất luận vấn đề gì. Ngươi đều cần thiết trả lời chúng ta ám hiệu, Lục Vũ thở dài. Ta đã có thể tưởng tượng ngươi sẽ hỏi cái gì vấn đề, Nga. Xem ra ngươi còn rất hiểu biết ta, Giang Vấn Nguyên từ tùy thân trong bao sờ soạng ra hắn tân mua. Thụy Sĩ Quân Đao, nguyên lai chuôi này Thụy Sĩ Quân Đao đã đưa cho Lữ Kỳ Diệu. Lục Vũ sau khi rời khỏi, cũng chỉ dư lại Giang Vấn Nguyên một người đứng ở trong mưa. Ở vô tận đen nhánh thế giới, một người một chỗ thời điểm. Phảng phất thời gian đều biến chậm ni Giang Vấn Nguyên cảm giác đợi thật lâu thật lâu. Mới nghe được tiếng bước chân tiếp cận. Ta đã trở về, nghe như là Lục Vũ thanh âm ni Giang Vấn Nguyên dùng Thụy Sĩ Quân Đao chỉ vào. Thanh âm phương hướng, ngươi là ai? Lục Vũ có điểm không tình nguyện mà phun ra một cái một chữ độc nhất. Chu, Giang Vấn Nguyên phảng phất căn bản nghe không ra hắn ngữ khí giữa ủy khuất. Thu hồi Thụy Sĩ Quân Đao. Chiều Lục Vũ vươn tay. Ám hiệu chính xác. Chúng ta nên lên đường, Lục Vũ trước kéo Giang Vấn Nguyên tay phải. Đem tức tốt gậy chống phóng tới hắn trong lòng bàn tay. Mới vòng đến Giang Vấn Nguyên bên tay trái. Tiểu tâm mà tránh đi ngón cái. Một lần nữa dắt hắn tay trái. Ngươi tay như thế nào như vậy băng, trong trò chơi nhiệt độ không khí ước chừng 37 độ. Giang Vấn Nguyên trên người còn ăn mặc áo lông. Tuy rằng bị Vũ xối đến ướt đẫm. Tay cũng không nên như vậy lạnh lẽo mới đúng. Giang Vấn Nguyên ngữ khí thực đạm. Ta cho rằng, ngươi đem ta đánh mất. Tìm không thấy ta, Lục Vũ nắm chặt Giang Vấn Nguyên tay. Thật lâu mới nói. Ngoặc kép, như thế nào sẽ? Ta khẳng định có thể tìm được ngươi. Thời gian không còn sớm. Chúng ta đi thôi, có Lục Vũ nắm đi. Còn có gậy chống dẫn đường. Giang Vấn Nguyên thuận lợi phát huy ra cùng giáo luyện huấn luyện ra thành quả. Đi được thập phần vững chắc. Tốc độ cũng không so người bình thường chậm nhiều ít. Hai người mạo hiểm Vũ Tiểu Tâm mà đi rồi hồi lâu. Lục Vũ mang theo Giang Vấn Nguyên thả chậm bước chân. Dùng khi 21 phút, chúng ta tới rồi, khoảng cách chúng ta đại khái 30 mét vị trí. Có một tòa 3 tầng lão nhà Tây. Bất quá nhà Tây nhan sắc không phải thường quy ngói đỏ tường. Mà là toàn thân sơn thành sen vào thuần trắng cùng vàng nhạt chi gian quá độ sắc. Có vài lần vách tường mọc đầy dây thường xuân. Ở lầu 2 vị trí, đã có vài phiến cửa sổ lộ ra ánh đèn. Hẳn là vào ở người chơi, Giang Vấn Nguyên dừng lại bước chân. Túm chặt Lục Vũ tay dẫn hắn cùng nhau dừng lại. Ngươi tái hảo hảo quan sát một chút. Này tòa lão nhà Tây còn có khác cái gì đặc biệt địa phương sao? Lục Vũ mạo hiểm Vũ lại cẩn thận nhìn. Còn có chính là bảo dưỡng đến tương đối sạch sẽ đi. Lão nhà Tây phụ cận không có gì cỏ dại. Đông nam mặt góc tường có may lại quá dấu vết. Nói như vậy, Lão nhà Tây hẳn là có NPC, Giang Vấn Nguyên tự hỏi một hồi. Tiếp tục hỏi, ngươi vừa rồi nói lão nhà Tây đã có người bật đèn. Cho nên hiện tại sắc trời đã ám xuống dưới. Sắp đến buổi tối sao? Lục Vũ đáp, kia đảo không phải, là tầng mây không tiêu tan làm cho sắc trời có chút ám ẩn đi căn cứ phán đoán của ta. Ít nhất hẳn là còn có hơn 3 giờ mới có thể trời tối, Giang Vấn Nguyên nắm Lục Vũ tay. Tay phải quải trượng trên mặt đất điểm quá nửa vòng. Mang Lục Vũ thay đổi đầu. Thời gian kia còn rất đầy đủ. Chúng ta đi đường nhỏ một chỗ khác nhìn xem tình huống. Lại phản hồi đều tới kịp. Còn có, ngươi dùng di động nhớ một chút thời gian. Xem chúng ta từ nơi này đi 40 phút. Đại khái có thể đi đến đường nhỏ một chỗ khác cái gì vị trí, đối với Giang Vấn Nguyên hạng nhất. Lại hạng nhất mệnh lệnh. Lục Vũ không có nửa điểm không kiên nhẫn. Hảo, ta đều nghe ngươi. Bất quá, có chuyện tình, có việc nói thẳng, Giang Vấn Nguyên mặt ngoài đạm nhiên. Trong lòng tưởng lại là một chuyện khác. Phàm là Lục Vũ dám nói đối hắn nói, ngươi đôi mắt không có phương tiện liền không cần nhọc lòng quá. Nhiều, nói, hắn nhất định phải cùng Lục Vũ tại chỗ đánh lộn. Giang Vấn Nguyên trước sau nhớ rõ quá vãng mỗi luân trò chơi giữa Trần Miên biểu hiện. Trần Miên phi thường cố kỵ bại lộ thực lực cùng thân phận. Hiện tại liền tính hắn đôi mắt mù làm cho cơ bản đánh mất hành động lực. Liền tính hắn trong lòng kêu gào tận tình ỷ lại Lục Vũ. Giang Vấn Nguyên đều không có thỏa hiệp. Hắn vẫn là muốn dựa vào chính mình lập trụ căn bản. Đem Lục Vũ thực lực giấu đi. Nếu là Lục Vũ dám không nhận tình của hắn. Lục Vũ nhẹ nhàng kéo qua Giang Vấn Nguyên. Trở về xoay 45 độ giác. Ngươi vừa rồi xoay người quay đầu. Chúng ta nên đi bên này đi, Giang Vấn Nguyên. Ngoặc kép, Bạch cùng chính mình sinh khí. Hai người lại mã bất đình đề mà trở về đi rồi gần 40 phút. Lục Vũ đối Giang Vấn Nguyên nói. 40 phút đã đến giờ. Ta nhìn đến đại khái 500 mễ địa phương. Có một tràng màu trắng vật kiến trúc. Xa xa nhìn. Này tràng màu trắng vật kiến trúc cùng đường nhỏ một khác đầu lão nhà Tây có chút tương tự, nói. Như vậy, chúng ta tiến vào trò chơi vị trí. Đại khái liền ở liên thông này hai tràng vật kiến trúc đường nhỏ chính giữa, Giang Vấn Nguyên. Không khỏi mà nhanh hơn bước chân. Chúng ta mau qua đi nhìn xem. Kia tràng màu trắng kiến trúc rốt cuộc trông như thế nào, Lục Vũ chỉ có thể chạy nhanh đuổi kịp. Ngươi đi chậm một chút. Phía trước có thủy hố. Đừng ngã. Hai người đi vào màu trắng kiến trúc trước. Đã hoàn toàn bị Vũ xối thành gà rớt vào nồi canh. Lục Vũ phi thường tẫn trách mà đương Giang Vấn Nguyên đôi mắt. Này chàng màu trắng kiến trúc cùng ta vừa rồi nhìn đến lão nhà Tây là tương đồng phong cách kiến. Trúc, hơn nữa ta đoán rằng chúng nó xây lên tới thời gian hẳn là cũng là sấp xỉ. Bất quá này chàng lão nhà Tây có 4 tầng lâu. Chiếm địa diện tích cũng so bên kia muốn lớn hơn một chút. Chúng ta còn phải về một khác đầu 3 tầng lão nhà Tây sao? Giang Vấn Nguyên lắc đầu. Nếu hai tòa lão nhà Tây kém không lớn, chúng ta đây liền ở chỗ này ở lại đi. Chúng ta lại tiếp tục gặp mưa liền phải sinh bệnh. Mất nhiều hơn được, vậy được rồi. Chúng ta liền ở chỗ này ở lại, Lục Vũ mang theo Giang Vấn Nguyên đi đến 4 tầng lão nhà Tây trước. Kế tiếp có 3 tầng 30cm cao bậc thang. Ngươi cẩn thận một chút, Giang Vấn Nguyên huấn luyện xem qua manh trạng thái khi như thế nào đi. Bậc thang, hắn thực nhẹ nhàng ngay cả tục bước lên 3 tầng bậc thang. Trên đầu rốt cuộc có che mưa mái hiên. Ngay sau đó ở đất bằng hơi chút đi rồi một đoạn ngắn lộ lúc sau. Giang Vấn Nguyên nghe được kẽo kẹt. Đẩy cửa thanh. Thanh âm này có chút nặng nề. Là cửa gỗ sao? Lục Vũ nói. Đúng vậy. Song hợp cửa gỗ, Giang Vấn Nguyên nga thanh. Mở cửa thanh nghe tới. Này cửa gỗ đã có chút năm đầu, Lục Vũ nhẹ nhàng mà nói. Ân, ngươi đoán được không sai. Môn xác thật thực cũ. Chúng ta đi vào, Lục Vũ đi vào 4 tầng lão nhà Tây sau. Liền không hề ngôn ngữ. Hắn mang theo Giang Vấn Nguyên ở lầu một đi rồi một vòng. Đem mỗi phiến môn đều đẩy ra. Đi vào xem một cái lúc sau lại khép lại môn. Ở Giang Vấn Nguyên đếm tới 12 khi, Lục Vũ mới nhẹ giọng nói. Lầu một không trụ có người chơi. Hơn nữa cũng chỉ có chúng ta hiện tại nơi một gian phòng ngủ kia vì cái gì không ai trụ. Giang Vấn Nguyên hỏi, Lục Vũ có điểm một lời khó nói hết mà nói. Khả năng bởi vì nơi này là phòng ngủ chính đi. Tràn ngập phong cách Gothic phong cách phòng ngủ chính. Đến nỗi cụ thể trông như thế nào? Ta liền không cùng ngươi hình dung. Chúng ta liền tại đây trụ đi, Giang Vấn Nguyên có thể từ Lục Vũ trong giọng nói nghe ra hắn đối. Này gian phòng ngủ chính không thích ứng, nhưng hắn hiện tại hành động không có phương tiện, cũng không có biện pháp đổi đến lầu 2 đi trụ. Giang Vấn Nguyên cân nhắc một hồi, nghĩ đến một cái có thể làm Lục Vũ mau chóng thích ứng phòng ngủ biện pháp. Trên thế giới này, cũng chỉ có Giang Vấn Nguyên, mới có thể cảm thấy một cái có thể ở bàn tròn du hí bắt được mấy trăm chỉ thú bông người chơi yêu. Cầu trấn an, Giang Vấn Nguyên đối Lục Vũ nói. Chúng ta xối lâu như vậy Vũ, trước đem tắm cấp giặt sạch. Ta hành động không có phương tiện. Dứt khoát ngươi cùng ta cùng nhau tẩy đi, Lục Vũ thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Hắn kịch liệt mà ho khan hai tiếng. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Giang Vấn Nguyên đạm nhiên nói. Ta, tắm rửa, cùng ngươi, Lục Vũ có điểm tiểu thẹn thùng. Hảo nha, Giang Vấn Nguyên ha hả cười hai tiếng. Chỉ tắm rửa, Giang Vấn Nguyên tuy rằng đôi mắt nhìn không tới. Nhưng hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra Lục Vũ hiện tại là cái dạng gì biểu tình. Bất quá Giang Vấn Nguyên một chút đều bất đồng tình Lục Vũ. Bọn họ không thịt nhưng ăn trách ai được. Chẳng lẽ hắn còn sẽ cùng một cái người xa lạ làm chút khác cái gì sao? Lục Vũ cũng không yên tâm Giang Vấn Nguyên một người hành động. Hắn mang theo Giang Vấn Nguyên từ tủ quần áo lấy ra tắm rửa quần áo. Mới mang theo Giang Vấn Nguyên cùng nhau đi đến phòng tắm Ani, phòng ngủ chính tự mang phòng tắm. Rất lớn, còn có một cái có thể dung hạ hai người bồn tắm. Bất quá Giang Vấn Nguyên cùng Lục Vũ đều không tính toán sử dụng nó. Lục Vũ biên cấp Giang Vấn Nguyên giảng giải trong phòng tắm cách cục. Biên nhìn chằm chằm Giang Vấn Nguyên cởi quần áo. Trần Miên còn sống thời điểm. Hắn tìm mọi cách mà rèn luyện Giang Vấn Nguyên các hạng năng lực. Khi đó Giang Vấn Nguyên xa vào với Trần Miên sắc đẹp. Cái gì khổ đều chịu ăn. Dáng người đặc biệt hảo. Trần Miên qua đời. Giang Vấn Nguyên tinh thần đã chịu đả kích. Hình thể nhanh chóng gầy ốm xuống dưới. Thật lâu cũng chưa có thể bổ trở về. Giang Vấn Nguyên trong lúc vô ý tiến vào bàn tròn du hí lúc sau. Đối thể năng huấn luyện đột nhiên đề cao một cái bậc thang. So Trần Miên tồn tại sự còn muốn khắc khổ. Tới rồi kinh thị. Vậy càng thêm khoa trương. Có bao nhiêu danh chuyên nghiệp giáo luyện cùng đi huấn luyện. Huấn luyện kết thúc có massage y sư bảo dưỡng. Một ngày tam cơm có dinh dưỡng sư chuyên môn chế định dinh dưỡng phần ăn. Giang Vấn Nguyên thể trọng vững bước khôi phục. Dáng người cũng so Trần Miên không xảy ra việc gì trước muốn cường kiện đến nhiều. Không chỉ có như thế. Giang Vấn Nguyên làn da cũng thực hảo. Mùa hè khi hắn khi trường đỉnh mặt trời chói chang phơi đến màu da thâm hai cái sắc hào. Dưỡng nửa cái mùa đông liền dưỡng đã trở lại. Giang Vấn Nguyên phía sau lưng dựa tường. Buông ra gậy trống. Giao nhau đôi tay nhấc lên vạt áo cởi áo trên. Lộ ra trắng nõn trong sáng eo thon cùng hữu lực vai rộng. Ở Lục Vũ trở nên có chút dồn dập tiếng hít thở chung. Giang Vấn Nguyên cởi bỏ dây quần. Rộng thùng thình quần dọc theo đường cong duyên dáng chân dài hoạt đến trên mặt đất. Giang Vấn Nguyên đá văng ra quần dài. Lại thoải mái hào phóng mà đem quần lót cũng cấp bái xuống dưới. Chậm rãi theo tiếng nước đi đến đã ra nước ấm vòi hoa sen hạ. Lục Vũ nhìn không chớp mắt mà nhìn Giang Vấn Nguyên ở tắm vòi sen hạ giãn ra tứ chi. Hảo ghen ghét dừng ở hắn trên người mỗi một giọt thủy a. Nhưng mà, hắn cái gì đều không thể làm. Chỉ có thể phật hệ mà cấp Giang Vấn Nguyên đương đôi mắt. Vừa rồi chúng ta tiến vào lão nhà Tây khi, đại đường có bốn cái người chơi. Bọn họ phản ứng có điểm kỳ quái. Chúng ta đứng ở ngoài cửa đẩy cửa ra khi, bọn họ hoàn toàn không có chú ý tới chúng ta. Thẳng đến chúng ta hai chân đều bước vào trong phòng. Bọn họ như là hoảng sợ, mới phản ứng lại đây có người mở cửa vào nhà, còn có. Ngươi hẳn là cũng nghe đến, Lục Vũ thập phần chân chó mà cấp Giang Vấn Nguyên đệ tẩy phát dịch. Nhà Tây không có tìm được NPC. Hết chương.